nuông chiều em đến nghiện. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 175. Bình thường cô cũng hay để ý tới những đứa trẻ bị mắc các bệnh nguy hiểm hiếm gặp, sau đó viết tin kêu gọi các mạnh thường quân trong xã hội quyên tiền và giúp đỡ. Cô cũng từng đưa tin về mèo hoang và chó lang thang để hy vọng mọi người đối xử với bọn chúng tốt hơn. Cô còn quyên góp được một khoản tiền gửi đến cô nhi viện, nhưng những việc làm này của Tiêu Diệp Nhiên cũng không dẫn tới quá nhiều sự chú ý, bởi vì phần lớn mọi người đều biết rõ cô chủ yếu vẫn hoạt động trên phương diện là một chó săn tin tức. Đương nhiên cũng có một bộ phận dân mạng cảm thấy Tiêu Diệp Nhiên muốn lăng xê bản thân, cho nên bắt đầu đào sâu những tin tức này xem có phải là thật không. Kết quả cuối cùng đã chứng minh tất cả những chuyện này đều là thật, chứ không phải là Tiêu Diệp Nhiên muốn lăng xê bản thân để vãn hồi hình tượng mới làm như vậy. Thế là tiếng chửi rủa trên Internet ngày càng lớn hơn, vô số thảo phạt vô thiên cái địa mà tới. Cấp cao của Thời Thụy đều là người ngu xuẩn, Tiêu Diệp Nhiên cống hiến cho công ty nhiều như vậy mà các người lại đối xử với cô ấy như thế. Nhân viên tốt như vậy mà không biết quý trọng lại đi nâng đỡ cho một diễn viên cặn bã, khó trách Thời Thụy mãi mãi cũng không đuổi kịp tập đoàn giải trí Hoàng Đình được. Mong Hoàng Đình đào Tiêu Diệp Nhiên đi đi, phóng viên tốt như vậy ở lại Thời Thụy quả thực là phí của trời. Thời Thụy nâng Cố Tống Vi lên không biết sốt cuộc ánh mắt thế nào nữa, loại này diễn viên này muốn nổi tiếng cũng không được. Mãnh liệt yêu cầu Thời Thụy xin lỗi Tiêu Diệp Nhiên. Tin tức trên mạng rất hỗn loạn, còn Thời Thụy bởi vì liên quan đến Tiêu Diệp Nhiên mà đã có chút lâm vào nguy cơ. Vốn mấy quản lý cấp cao kia đang bởi vì câu trả lời của Tiêu Diệp Nhiên mà vô cùng tức giận, cũng chuẩn bị đuổi việc cô để trừng phạt. Nhưng khi nhiều dân mạng tập thể chửi rủa như vậy, bọn họ lại do dự. Chuyện này ngay từ đầu bên công ty đã là người đối lý, Tiêu Diệp Nhiên chưa từng làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với công ty, nhưng công ty muốn nâng đỡ cho Cố Tống Vi trên phương diện nào đó mà lại không ngừng được một tấc, lại muốn tiến một thước, thậm chí dùng quyền ức hiếp. Lúc đầu Tiêu Diệp Nhiên cũng muốn nhường nhịn, nhưng do bên công ty ép người quá đáng nên cuối cùng cô mới không thể không phản kích lại. Trong lúc nhất thời đám quản lý cấp cao của Thời Thụy cũng không chiếm được lý lại, cộng thêm thế cục hôm nay vốn đã hoàn toàn nghiêng về phía Tiêu Diệp Nhiên, nên nếu như lúc này Thời Thụy dùng biện pháp đuổi việc cô vậy thì sợ rằng Thời Thụy sẽ lần nữa phải đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Mà đúng vào lúc này, Hoàng Đình vẫn luôn không hay quan tâm tới mấy tin tức trên mạng, bỗng nhiên đăng một thông cáo trên Facebook, công ty tốt thì phải đối xử với nhân viên tốt, nhân viên là nền tảng của công ty, nhân tài sẽ là người làm thay đổi chất lượng của công ty, Hoàng Đình mãi mãi mở rộng cửa chào đón những người có năng lực đến với công ty chúng tôi. Ở dòng cuối cùng của thông báo, Hoàng Đình còn trực tiếp gắn tên Facebook của Tiêu Diệp Nhiên vào, như muốn trực tiếp tuyên bố đang duỗi cành ô liu về phía Tiêu Diệp Nhiên. Lần này trên cộng đồng mạng đã hoàn toàn sôi trào. Tất cả mọi người đều biết bậc cửa đi vào Hoàng Đình cao như thế nào, cho dù là minh tinh hay là nhân viên công tác khác đều phải phí hết tâm tư, chứ không một ai được ưu ái riêng cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lần này Hoàng Đình lại chính thức đưa ra lời mời với Tiêu Diệp Nhiên như thế, hiển nhiên là rất coi trọng năng lực của Tiêu Diệp Nhiên rồi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều hả hê vì hành vi ngu xuẩn của Thời Thụy. Cách chương.